Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 202, không nghe lời, đừng mong sống qua canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hà Khê không có việc gì làm, nghĩ đến đã lâu chưa ghé qua ngõ Yến Tử, nên buổi chiều liền xách theo một ít đồ nhắm rượu, định đến tụ họp với huynh đệ đang canh gác ở đó, tiện thể xem tình hình của Lục gia thế nào. Dù sao mấy ngày nay, đại công tử nhà bọn họ cũng bận đến quay cuồng, chẳng có thời gian quan tâm đến nàng vừa bày xong chén đũa. Trường Phúc đã chạy vào, vừa nhìn thấy mọi người, nhất là khi thấy Hà Khê, lập tức phấn khởi nói. Đại tiểu thư bảo ta đến truyền lời, chờ ăn xong thì theo ta đi một chuyến. Hà Khê lập tức đặt chén xuống. Đại tiểu thư có gì sai bảo? Trường Phúc vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lại gần, chờ mọi người ghé sát tai, mới hạ giọng nói mấy câu. Nghe xong, đám người lập tức ngồi thẳng lưng, liếc nhìn sắc trời, rồi ngay sau đó, lau miệng một cái, nhanh chóng xuất phát. Từ khi bị triệu hồi về kinh từ Ký Châu, Quách Lộ liền bị Tưởng Thị sắp xếp đến ngõ Yến Tử giám sát nhà họ Tạ. Nhưng một tiểu viện ba gian nhỏ bé như nhà họ Tạ lại có đến 5, 6 hộ vệ thân thủ cao cường. Đừng nói đến chuyện lẻn vào, chỉ cần đến gần trong phạm vi 3 trượng là đã bị phát hiện. Ban đầu, Quách Lộ còn nghĩ do người của mình quá vô dụng, nhưng tự mình thử 2 lần, kết quả vẫn y như cũ. Thời gian thấm thoát 1 tháng trôi qua, hắn vẫn chưa thu thập được tin tức gì. Đừng nói đến chuyện điều tra 10 mấy năm Lục gia sống ở nhà họ Tạ, ngay cả một chút manh mối cũng không hỏi ra được. May mà hắn từng đến Sa Loan, nếu không thu thập được tin tức ở đây, thì vẫn còn nơi khác để tra. Vì vậy, sau khi bị Tưởng Thị trách mắng một trận, hắn lập tức sai người đi Sa Loan, thề rằng nếu không điều tra rõ ràng chỗ dựa của Lục gia thì quyết không bỏ qua. Đúng lúc hoàng hôn, người được cử đi Sa Loan vừa trở về. Không biết có tra được gì không? Quách Lộ sốt ruột vô cùng. Hồi nhỏ, hắn suýt chút nữa không sống nổi, may nhờ có dì bà con xa của hắn, Ngụy Thị, thương tình, đưa hắn về Tưởng gia. Nhưng khi đó, Tưởng gia đã do Tưởng Thị, vốn đã gả vào Lục phủ, làm chủ. Bà ta luôn trách mẫu thân mình gây thêm phiền phức, không hề có ý định giữ lại đứa cháu họ này. Ngụy Thị không còn cách nào khác, đành dạy hắn phải nhất nhất nghe theo lời Tưởng Thị. Chỉ có như vậy, sau này mới có chỗ dựa, mới có tiền đồ. Vậy nên suốt bao năm qua, hắn chưa từng dám trái lệnh Tưởng Thị dù chỉ một lần. May mà hắn cũng không uổng công trung thành, Tưởng Thị luôn rất hài lòng về hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhiệm vụ lần này hắn đều thất bại. Lục gia, một nữ tử tay trói gà không chặt, giết nàng diệt khẩu chỉ là chuyện trong lòng bàn tay, vậy mà hắn lại để nàng trốn thoát. Khó khăn lắm mới được Tưởng Thị trọng dụng trở lại, phái hắn đi Ký Châu làm việc, nhưng kết quả nhiệm vụ vẫn thất bại, còn để Lục gia lộ diện trước. Liên tiếp mắc sai lầm 2 lần, chính hắn cũng biết rõ, nếu nhiệm vụ theo dõi nhà họ Tạ lần này mà tiếp tục thất bại, thì chắc chắn hắn sẽ bị Tưởng Thị xử lý. Hắn không gánh nổi hậu quả đó. Đỗ Ma Ma chính là ví dụ điển hình, những chuyện hắn làm cho Tưởng Thị còn nhiều hơn, hắn quá rõ bà ta thủ đoạn ra sao. Tưởng Thị chắc chắn sẽ không để hắn toàn mạng rời đi. Nghĩ vậy, Quách Lộ bước nhanh hơn, chỉ cần băng qua con hẻm phía trước là đến nơi rồi. Hắn chỉ chăm chú đi về phía trước, mà không hề để ý đến 2 bên đường đã yên ắng khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến giữa con hẻm, đột nhiên, từ 2 bên tường nhảy xuống mấy người, lập tức chặn đầu chặn đuôi hắn. Các ngươi, hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì 2 nhóm người từ trước sau đã đồng loạt vung đao lao đến. Quách Lộ tức giận quát lớn, rút kiếm nghênh chiến. Hắn dẫn theo 4 tên thuộc hạ, đều là những kẻ biết võ công. Nếu chỉ là trận chiến bình thường, thì không thể nào bị áp đảo ngay giữa kinh thành. Nhưng chỉ vừa giao đấu được vài chiêu, hắn đã cảm thấy tình thế không ổn. Bọn chúng ra tay quá mạnh, thân thủ nhanh nhẹn đến mức hiếm thấy. Hắn chưa bao giờ gặp phải cao thủ nào thế này. Hắn là người của Tưởng gia, có Lục phủ chống lưng, hắc bạch lưỡng đạo ở kinh thành đều phải nể mặt hắn, cho dù có cao thủ, cũng không thể nào dám đối phó với hắn. Nhưng những kẻ trước mặt này lại không chừa cho hắn một chút đường sống. Các người rốt cuộc là ai? Hắn gầm lên, đồng thời đưa tay lấy còi báo động bên hông, định thổi lên để cầu viện. Nhưng ngay lúc đó, trên tường lại nhảy xuống 2 người nữa, một tấm lưới lớn được ném xuống, lập tức trùm chặt lấy bọn hắn. Trong ngôi miếu đổ nát, Lục gia ngồi bên đống than hồng, đưa tay sưởi ấm. Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên cùng với giọng báo tin của Ngân Liễu. Bọn chúng đến rồi, những tên bịt mặt do Hà Khê dẫn đầu kéo lê vài người vào trong, như thể đang vứt từng bó củi khô xuống đất. Lục Gia lập tức đeo lên chiếc mặt nạ bạc mà nàng đã nghịch suốt nãy giờ, hạ thấp giọng nói. Tháo rẻ trong miệng chúng ra, một khắc trước, nàng mới phát hiện ra chiếc mặt nạ của Thẩm Khinh Chu không đơn giản chỉ để che mặt. Bên trong còn có một bộ phận cơ quan đặc biệt, có thể biến đổi âm sắc của người đeo, khiến giọng nói hoàn toàn khác hẳn. Đây cũng là lý do suốt bao nhiêu năm, nàng không thể liên tưởng hắn với kẻ đeo mặt nạ kiếp trước. Không phí lời nữa, Hà Khê và những người khác lập tức kéo rẻ bịt miệng bọn chúng xuống, sau đó theo hiệu lệnh của Lục Gia, trước tiên lôi hết đám tùy tùng của Quách Lộ ra ngoài, chỉ giữ lại mỗi hắn. Giải vải che mắt hắn cũng bị gỡ xuống, đột nhiên có thể nhìn thấy xung quanh, Quách Lộ lập tức ngẩng đầu. Vừa trông thấy những pho tượng thần sứt mẻ cũ kỹ xung quanh, hắn đã run lên một cái. Rồi khi nhìn thấy kẻ đang ngồi sau ánh lửa bập bùng, một người đeo chiếc mặt nạ trắng bệch dữ tợn, khoác trên mình chiếc áo choàng đen như mực. Hắn lại rét run thêm lần nữa. Lục Gia lạnh lùng hỏi, ngươi biết ta là ai không? Quách Lộ cắn răng, mặc kệ ngươi là ai, dám động đến gia, gia nhất định khiến ngươi không sống qua ba ngày. Lục Gia bật cười ha ha, ta hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi không trả lời được, thì đừng mong sống quá canh ba. Dứt lời, nàng trầm giọng, câu thứ nhất, dì bà con của ngươi, Ngụy Thị, bắt đầu thông đồng với lão gian thần Nghiêm gia từ khi nào? Sắc mặt Quách Lộ tràn đầy phẫn hận, nhưng ngay khi nghe câu hỏi này, hắn bỗng sững sờ. Ngươi nói cái gì, giả mốc với ta sao? Lục Gia xoay xoay con dao găm trong tay, chặt một cánh tay của hắn trước. Hà Khê cùng những người khác lập tức ra tay, chỉ trong chớp mắt đã túm lấy cánh tay phải của Quách Lộ, nâng lên. Quách Lộ sợ đến mức hét toáng lên như heo bị chọc tiết. Ta không biết chuyện này, dì ta sao có thể, nói đến đây, đột nhiên hắn ngắc ngứ, không nói tiếp được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Thị là mẹ ruột của Tường Thị, chồng bà ta là học trò của Nghiêm Tụng, mà Nghiêm Tụng lại là nghĩa phụ của Tường Thị. Nếu nói đến lão gian thần Nghiêm gia, thì chắc chắn là Nghiêm Tụng, nhưng làm sao có thể, nói cách khác, làm sao có thể có chuyện Ngụy Thị tư thông với sư phụ của chồng mình. Theo lẽ thường, điều này là không thể xảy ra, nhưng hắn đã sống trong Tường gia từ nhỏ, chuyện này có tồn tại hay không, sao hắn lại hoàn toàn không hay biết. Quả thực, trong phòng của Ngụy Thị, hắn từng nhìn thấy một số thứ không nên xuất hiện ở đó. Hơn nữa, suốt những năm qua, hắn cũng đã nghe bà ta nhiều lần nhắc đến Nghiêm Tụng. Chẳng qua là hắn không dám nghĩ đến mà thôi, vì chưa bao giờ có ai đề cập đến chuyện này, nên hắn buộc phải vờ như không thấy. Nhưng hóa ra, ngoài hắn ra, vẫn có người biết chuyện này. Lục Gia chậm rãi giơ dao lên, mạnh mẽ cắm xuống khe hở giữa những viên gạch trên nền đất. Nàng lạnh giọng, bây giờ thì sao, muốn trả lời ta, hay muốn mất cánh tay? Quách Lộ lảo đảo ngã xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Ta nói, cách chương.